vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết mà, phần thưởng cho nhiệm vụ giới hạn thời gian nhiều đến bùng nổ. Trầm Tranh cười nói, nghiêm túc nói, thẻ không quan trọng, quan trọng nhất là con không sao, con khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần con trai không C, H, E, T không bị thương. 10 vạn điểm tín dụng chẳng phải chỉ là 100 đồng thôi sao? Mẹ không thiếu chút nào. Lệ Vi Lan nhớ lại nỗi băn khoăn trước đó của cô. Nghĩ rằng thời gian cũng đã trôi qua vài ngày rồi. Anh hỏi cô, hôm nay tâm trạng của em có vẻ tốt nhỉ? Giọng anh mang theo ý cười, dịu dàng như gió xuân phả vào mặt. Trầm Tranh nghe mà chỉ thấy mặt mình nóng ran, không tự chủ được gật đầu rồi mới nhớ ra anh không nhìn thấy. Cô khẽ nói, gần đây nhờ anh mà tôi đã giải quyết được mâu thuẫn một cách suôn sẻ. Lệ Vi Lan do dự một chút, anh lo lắng không phải chuyện gì khác, mà là về việc kích hoạt từ cấm. Nếu anh không nhớ nhầm thì điều dễ kích hoạt từ cấm nhất chính là cô mô tả tình hình thế giới bên cô hoặc mô tả anh trong mắt cô. Giống như anh không xứng đáng được biết, nhưng H, M, M, N tìm hiểu sâu sắc, mãnh liệt đến vậy, gần như thấm vào tận xương tủy. Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút, rồi đổi cách nói anh nhận ra, chỉ cần anh nói về chuyện bên mình thì cô gần như đều có thể nghe được. Việc che chắn dường như chỉ nhắm vào anh, nhưng đối với cô thì có vẻ như rào cản không cao đến vậy. Chúng ta trao đổi một bí mật nhé. Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút, nghiêng đầu mỉm cười với cô. Cùng lúc đó, trước mặt Trầm Tranh hiện ra một nhiệm vụ mới. Lệ Vi Lan muốn trao đổi một bí mật với bạn. Bạn có đồng ý không? Có, không. Trao đổi bí mật, luôn có cảm giác cô và con trai như hai chú gà con. Cùng nhau ngồi xổm ở góc tường thì thầm to nhỏ. Trầm Tranh vì tưởng tượng của mình mà khúc khích cười hai tiếng. Nhưng cô thực sự không nghĩ ra mình có bí mật gì có thể trao đổi với con trai. Cuộc sống của anh thăng trầm như vậy, còn cuộc sống của cô thì tẻ nhạt. Có bí mật gì có thể trao đổi với anh chứ? Sự do dự của cô khiến con trai đợi mãi không thấy hồi âm. Khuôn mặt buồn rười rượi, trên mặt thoáng hiện một tia buồn bã. Anh làm em khó xử sao? Anh khẽ hỏi, rồi thở dài một cách thông cảm. Xin lỗi, vậy coi như anh chưa nói gì nhé. Không phải. Trầm Tranh trước tiên nhấn có, sau đó mới vội vàng giải thích. Chỉ là tôi thấy, hình như tôi không có bí mật gì để trao đổi. Không có bí mật, trong lòng Lệ Vi Lan thoáng hiện lên một tia nghi ngờ. Anh không nghi ngờ sự chân thành khi cô nói chuyện, nhưng con người sống trên thế giới này, làm sao có thể không có bí mật? Cho dù là người ngay thẳng nhất, cũng sẽ có những góc khuất không thể nói ra. Huống hồ quan hệ hiện tại của hai người có quá nhiều. Từ cấm, và khoảng thời gian trống, cô ấy lại cảm thấy cô ấy không có bí mật gì với mình. Chẳng lẽ cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của từ cấm? Lệ Vi Lan nhạy bén nhận ra điều gì đó. Anh hơi cong môi, biểu cảm này trong mắt Trầm Tranh chính là con trai vui mừng vì cô đã nhận nhiệm vụ. Cô ngốc nghếch cười cười, hứng thú chống cằm. Vậy anh nói bí mật của anh trước đi. Cô chống cằm, nghe, cách chương.